Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Thất Lạc Mộ Dung Băng. Diệp Hàn không có nói cho Mộ Dung Băng chính mình là như thế nào được đến những thứ này mới mẻ yêu. Hạch, một phương diện hắn còn không muốn tại Mộ Dung Băng trước mặt bại lộ chính mình. Một phương diện khác hắn không có Mộ Dung Băng tốt như vậy tâm tình. Rốt cuộc tại trước khi đi thời điểm cho người nhà lưu lại một cái cự mầm họa lớn. Cái này khiến Diệp Hàn vô luận như thế nào cũng vô pháp an tâm. Cái kia thần bí nữ tử còn tại Nam Đại Lục. Một khi hắn thăm dò được chính mình thân phận chân thật, Diệp gia thì nguy hiểm. Mà chính mình một đường theo vực Nam đáo vực Bắc. Trên thực tế đối với thân phận che giấu cũng không có làm rất tốt. Nếu như nàng có lòng muốn tra chính mình, rất dễ dàng liền có thể tra được. Diệp Diễm, ngươi là còn tại lo lắng ngươi bằng hữu sao? Mộ Dung Băng rất nhanh liền phát hiện Diệp Hàn không yên lòng. Trong mắt nàng một tia u oán lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó vô tình hay cố ý thu liễm một chút thuần âm chi khí. Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Mộ Dung Băng hắn đang lo lắng cái gì. Hắn chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình. Xích huyết cũng là linh hư cảnh cao thủ, mà lại có chính mình lưu lại những cái kia tư nguyên. Hắn tuyệt đối sẽ nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ chúng ta có thể đuổi kịp bọn họ cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Diễm, người ở trong biển ngốc 3 ngày thời gian, chắc hẳn cũng mệt mỏi, mà lại trên người ngươi có tổn thương. Người trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nếu như có chuyện cái phải nói với ta một tiếng. Không muốn lại để cho ta tìm không thấy ngươi. Mộ Dung Băng giận giữ địa chừng Diệp Hàn liếc một. Chút liền rời đi căn này hẹp nhỏ gian phòng. Chỉ là đi ra gian phòng Mộ Dung Băng lần nữa nhìn xem Diệp Hàn cho nàng mới mẻ yêu hạch. Vô ý thức nói lầm bầm. Cũng không biết là ai lợi hại như vậy. Vậy mà có thể giết chết hải yêu. Bất quá cái này người cũng quá âm hiểm. Vậy mà tại tuyến đường đi phụ kiện đánh giết hải yêu. Còn đem cái này yêu hạch ném ở trong biển. Chẳng lẽ hắn không biết hải yêu là không gì sánh được mang thù yêu thú sao? Hy vọng chiếc thuyền này đừng ra sự tình đi. Mộ Dung Băng rời đi về sau. Diệp Hàn nặng nề mà thở phào. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì chính mình cho Mộ Dung Băng 10 cái đối nàng tu luyện. Có tác dụng lớn hải yêu yêu hạch. Hắn chỉ cảm thấy Mộ Dung Băng đối với hắn thái độ tựa hồ phát sinh một số biến hóa. Cái kia chính là Mộ Dung Băng ở trước mặt hắn càng ngày càng nhiều địa thể hiện ra nàng nữ nhân một mặt, mà Diệp Hàn cảm giác hắn cùng với Mộ Dung Băng mỗi một khắc tựa hồ cũng tại khắc chế. Khắc chế trên người đối phương thuần âm chi khí đối với mình hấp dẫn. Loại này khắc chế để Diệp Hàn rất vất vả. Hắn cảm thấy có cần phải nghiên cứu một chút thể nội cái kia mới sinh nguyên anh. Bằng không sớm muộn muốn tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là làm ra cái gì chính mình không cách nào khống chế sự tình. Mộ Dung Băng vừa rời đi. Diệp Hàn liền tại chính mình trong phòng nhỏ bố trí một cái cấp 5 thần thức che đậy trận pháp. Không biết trên thuyền này có hay không linh thể cảnh cao thủ. Nếu như chỉ có linh hư cảnh cao thủ. Cái kia tại cái này trận pháp bên trong hắn tùy ý làm cái gì đều có thể. Cho dù là tiến vào tháp chủ không gian tu luyện cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu là có linh thể cảnh tu sĩ, cái này cấp 5 thần thức che đậy trận pháp liền như là không có tác dụng. Đến mức cái này có thể che đậy thần thức gian phòng. Diệp Hàn căn bản không có trông cậy vào nó có thể tạo được tác dụng. Cẩn thận lý do. Diệp Hàn cũng không có đi vào tháp chủ không gian. Hắn ngồi ngay ngắn xuống. Bình phục một chút tâm tình. Đồng thời đem thần thức xuyên qua chính mình trong đan điền. Rất lâu không có chú ý hỏa linh. Tuy nhiên hỏa linh đã hóa thành nguyên anh. Thành vì chính mình một phần thân thể. Nhưng là đây cũng là chính mình lớn nhất đoán không ra một bộ phận. Mà khi trong đan điền một cái toàn thân đỏ bừng nguyên anh xuất hiện tại Diệp Hàn trong thần thức. Lúc, Diệp Hàn quả thực bị hạ kêu to một tiếng. Chính mình nguyên anh là làm sao? Cái dạng này thế nào thấy giống như là trong hỏa lò nướng qua một dạng. Làm Diệp Hàn chú ý tới nguyên anh trên thân nhảy lên thuần dương chi khí lúc. Trong lòng nhất thời hiểu được. Xem ra vẫn là thuần dương chi khí đang làm trò quỷ. Nguyên Anh rõ ràng là sắp bị thuần dương chi khí cho nướng chín. Khó trách trong khoảng thời gian này làm sao luôn luôn cảm giác mình đối thuần âm chi khí sức chống cự càng ngày càng kém. Nhìn đến Nguyên Anh cái kia đỏ rực bộ dáng, Diệp Hàn thậm chí muốn trực tiếp nuốt mất cái kia còn lại cửu huyền âm khí. Nhưng là vừa nghĩ tới cửu huyền âm khí chân quý, Diệp Hàn thì bỏ ý niệm này đi. Cái kia còn thừa không nhiều cửu huyền âm khí nhất định phải chờ đến không thể không dùng thời điểm lại đi sử dụng. Không thể dùng cửu huyền âm khí, dùng hàn đàm nước cũng có thể ép một chút a. Diệp Hàn trong lòng nghĩ như vậy, liền dùng thần thức theo tháp chủ không gian bên trong lấy ra hai bình hàn đàm nước nuốt vào. Nhưng một miệng hàn đàm nước vào trong bụng về sau, Diệp Hàn cuối cùng minh bạch cái gì gọi là đổ dầu vào lửa. Hai bình này hàn đàm nước không chỉ có không có có thể tạo được mảy may tác dụng, ngược lại để cái kia thuần dương chi khí càng thêm tràn đầy. Diệp Hàn biết, âm dương tuy nhiên tương khắc, nhưng là mình thể nội dương khí đã coi như là cực hạn thuần dương chi khí. Trừ phi là cực hạn thuần âm chi khí, bằng không phổ thông loại này vật âm hàn, ngược lại sẽ trở thành thuần dương chi khí chất dinh dưỡng. Hàn đàm nước cũng giải quyết không? Diệp Hàn càng là bỏ đi dùng hải yêu yêu hạch ý nghĩ. Sau cùng nghiên cứu nửa ngày, Diệp Hàn cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên do về sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra thần thức, tạm thời đem thuần dương chi khí để ở một bên. Nhìn đến biện pháp duy nhất, cũng là rời xa nữ nhân, rời xa thuần âm chi khí, rời xa hết thảy có thể câu lên dục hỏa đồ vật. Một câu, rời xa mộ dung băng. Bất quá Diệp Hàn cũng biết, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chính mình đoạn đường này cùng nàng đồng hành, ít nhất phải ở chung hơn nửa năm thời gian. Trong khoảng thời gian này vốn sẽ phải lẫn nhau trông nom, giúp đỡ cho nhau, lại làm sao có thể làm đến xa lánh nàng. Một cây làm chẳng nên non, trừ phi để cho nàng chủ động xa lánh chính mình, để mộ dung băng xa lánh chính mình. Diệp Hàn trong đầu lập tức hiện ra vừa mới mộ dung băng ở trước mặt mình hiện ra thành thục nữ nhân bộ dáng, cùng nàng lúc rời đi cái kia u oán ánh mắt. Ai, nàng có thể bảo trì khắc chế cũng không tệ, làm sao có thể sẽ xa lánh chính mình. Nghĩ tới mộ dung băng đối chính mình thái độ, Diệp Hàn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy đây không phải cái việc nhỏ. Nếu như mình lại không rõ chính mình thái độ, thì dạng này cùng với mộ dung băng, sớm muộn có một ngày sẽ ra đại sự. Nhìn đến không thể lại trốn tránh, nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình có thời gian không đi tu luyện, ngược lại sẽ vây quanh cái này nam nữ vấn đề tiến hành suy tư. Tiểu Long nói không sai, chính mình quả thực cũng là một đóa kỳ hoa. Bằng không không gọi nàng băng tỷ, lại kêu hồi mộ dung tiền bối a, dạng này hẳn là có thể sáng tỏ chính mình thái độ. Mộ dung băng thông minh như vậy, nàng nhất định sẽ nghe ra được chính mình đối nàng xa lánh. Nghĩ kỹ liền muốn lập tức áp dụng. Diệp Hàn vừa tốt muốn đi ra xem một chút. Tuy nhiên lên thuyền thời điểm được cho biết không thể đi tầng thứ tư, nhưng là đi tầng thứ hai vẫn là rất tùy ý sự tình. Diệp Hàn đi ra bản thân nhỏ gian phòng, đi tới mộ dung băng trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Môn thoáng cái thì mở. Thật giống như mộ dung băng một mực tại cạnh cửa chờ đợi mình gõ cửa một dạng. Diệp Diễm, mau vào. Mộ dung băng một mặt mừng rỡ mời nói. Nhìn lấy mộ dung băng cái kia ôn nhu trên mặt lộ ra ngượng ngùng ý cười, Diệp Hàn rốt cục vẫn là khẽ cắn môi. Nói ra, không, mộ dung tiền bối, ta đến cũng là muốn nói cho ngươi một chút. Trong phòng có chút oi bức, ta chuẩn bị đi tầng dưới đi một chút. Tại mộ dung tiền bối bốn chữ xuất khẩu trong nháy mắt, Diệp Hàn nhìn đến mộ dung băng ánh mắt rõ ràng sững sờ. Một tia lóe lên một cái rồi biến mất bối rối vẫn là bị Diệp Hàn phốc cầm đến. Diệp Hàn ở trong lòng thở dài. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Mộ dung băng hàm răng cắn cắn môi đỏ, vẫn là tiếu tiếu đối Diệp Hàn nói ra. Chỉ là nụ cười này bên trong rõ ràng có chút miễn cưỡng. Mộ dung băng thất lạc. Diệp Hàn thu hết vào mắt, trong lòng của hắn bất đắc dĩ thán một tiếng. Băng tỷ, Thật xin lỗi, vì để ta thuần dương chi khí không hề bị đến hấp dẫn. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Trong lòng ta, ngươi vẫn là ta băng tỷ. Không dùng, ta liền tùy tiện đi loanh quanh. Rất nhanh liền trở về. Diệp Hàn nói xong, cũng như chạy trốn đi ra ngoài. Ai, từ xưa đa tình hư không di hận. Ai nói không phải đây? Diệp Hàn không dám quay đầu nhìn sau lưng Mộ Dung Băng. Hắn bước nhanh rời đi tầng 3 gian phòng khu, đi tới công cộng khu vực. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là, cái này công cộng khu vực vậy mà như vậy náo nhiệt. Bày quầy bán hàng, luyện đan, lấy vật đổi vật, trị liệu nghi nan tạp chứng. Tóm lại lúc này công cộng khu vực tựa như một cái phiên bản thu nhỏ phiên chợ một dạng. Diệp Hàn trong lòng có chút loạn. Hắn tùy ý nhìn xem, phát hiện nơi này đại đa số đều là bán linh thảo linh dược cùng các loại đan dược. Đối với cái này Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Cái này trên thuyền đại đa số người đều là lui tới thương nhân. Những thứ này người bày ra bán đồ vật đều là bọn họ muốn vận chuyển về trung vực bán ra đồ vật. Mà đan vực thừa thải linh dược cùng đan dược. Cho nên những thứ này người muốn bán đến trung vực tự nhiên cũng chính là những thứ này. Bọn họ quanh năm xử lý cũng là đan vực cùng trung vực ở giữa mậu dịch. Cho nên tránh thức giống Diệp Hàn dạng này theo Nam Đại Lục tiến về trung vực Đại Lục tu sĩ cũng không nhiều, thậm chí căn bản cũng không có mấy cái. Diệp Hàn tại lầu 3 công cộng khu vực đi loanh quanh. Chỉ mua một cái Hoàn Nam Hải vực hàng hải đồ cùng trung vực Đại Lục Nam Bộ địa đồ. Liền đi tầng 2, đến khắp cả trung vực địa đồ. Không phải Diệp Hàn mua không được, mà chính là tất cả mọi người mua không được. Bởi vì trung vực đại lục sự bao la, căn bản không phải một tấm bản đồ có thể thâu tóm. Huống chi trung vực trong đại lục, đồng dạng có một ít không muốn người biết địa phương. Kể từ đó lại càng không có cái gì hoàn chỉnh địa đồ. Tầng 2 thì càng giống là một cái món thập cẩm, làm cái gì cũng có. Diệp Hàn chạy một vòng về sau, lại phát hiện những thứ này người làm nhiều chuyện nhất cũng là đánh bạc. Bất quá cái này tiền đánh cược mã không chính là, mà chính là đan dược. Bởi vì những thứ này người trên thân không có thượng phẩm linh thạch, chỉ có trung phẩm linh thạch, mà trung phẩm linh thạch tại trung vực đại lục không nhận chào đón. Cho dù là tại chiếc thuyền này phía trên thắng được lại nhiều trung phẩm linh thạch, cũng không có thắng được một số đan dược đến lợi ích thực tế. Diệp Hàn tại một cái người nhiều một chút sạp đánh bạc phía trên dừng lại chốc lát. Hắn rất nhanh cũng bị hấp dẫn đi vào. Tốt gia hỏa, khó trách những thứ này người đều ưa thích đánh bạc. Nguyên lai như thế có ý tứ. Nhìn một vòng về sau, Diệp Hàn cuối cùng là minh bạch quy tắc. Một đám người, có hai người là nhà cái. Mà trận này đánh bạc quy tắc cũng là hai cái nhà cái đánh cược, một đám người chơi đặt cược. Nói thí dụ như giáp ất hai cái nhà cái mỗi người lấy ra một viên thuốc, đặt ở mỗi người trước mặt một cái có thể che đậy thần thức cùng tầm mắt hắc cái lồng bên trong. Đến mức thả đẳng cấp gì cùng chất lượng đan dược, từ hai người chính mình nắm, mà cuối cùng người nào cầm ra đan dược đẳng cấp càng cao, người đó liền có thể thắng đối phương đan dược. Đến mức một đám người chơi đặt cược thì là nói người chơi muốn cầm ra không sai biệt lắm đẳng cấp cùng chất lượng đan dược. Tại giáp ất hai tên nhà cái hắc cái lồng trước để lên chính mình thẻ đánh bạc. Nếu như kết quả cuối cùng là nhà cái giáp chiến thắng, nhà cái giáp thì thắng được nhà cái ất tay bên trong đan dược. Mà áp nhà cái giáp thắng người chơi, cũng là thắng được một phương khác người chơi tay bên trong đan dược. Nếu như tất cả mọi người áp nhà cái giáp chiến thắng, như vậy nhà cái ất còn muốn bồi cho tất cả người chơi đẳng cấp tương đương cùng chất lượng đan dược mới được. Nói trắng ra, quy tắc này cũng là so lớn nhỏ. Bất quá nguyên lý tuy nhiên đơn giản, thực tế thao tác vẫn là có chỗ tinh tế. Người rất khó đoán được đối phương hội lấy ra đẳng cấp gì đan dược. Nhà cái thả cược, người chơi đặt cược, mua định rời tay, chấm ngoặc kép. Trong đám người một cái nhìn như rất lành nghề nam tử cơ bắp, lôi kéo cuống họng kêu một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.